quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 252, hảo hảo nhận chất nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra, Kim Tuấn Sinh liếc Bạch Mai một cái. Rất giống coi Bạch Trúc là người đã chết giống nhau. Một đôi mắt cũng là bắt đầu kiêu ngạo không sợ. Cô mẫu của ta chính là Tuấn Vương Phi đương triều. Tuấn Vương Phi, Bạch Mai chớp một chút đôi mắt. Chúng ta như thế nào không có nghe nói qua. Người là chất nhi của Tuấn Vương Phi. Nếu thật là như vậy, thời điểm bọn họ tới, cháu trai của Tuấn Vương Phi hẳn là nên đi qua bái lễ mới đúng. Như thế nào không tới bái lễ, mà lại là trộm tới cửa. Ngươi còn nghĩ rằng các ngươi là người nào? Kim Tuấn Sinh lại là cười lạnh một tiếng. Trong kinh tới thì như thế nào? Cô mẫu của ta chính là Tuấn Vương Phi. Các ngươi xem như là cái thứ gì? Thức thời, mau chút đem ra buông ra. Ra còn có thể tha cho các ngươi không phải chết. Chờ tới về sau ra cưới cô nương nhà các ngươi. Cũng có thể miễn cưỡng đem các ngươi cùng nhau thu vào phòng. Cho các ngươi cũng là có một cái vinh hoa phú quý. Mà hắn hiện tại chính là đối với hai nhà đầu này. Cũng là có chút ý tứ. Một cái lớn lên thật tốt. Một cái tính tình cay. Cùng với những cái nữ nhân ở trong phủ đó của hắn. Chính là có cá tính hơn nhiều. Hắn muốn chính là nữ nhân như vậy. Những nữ nhân mỗi ngày đều chỉ biết hướng trên người hắn lấy lòng thì có cái gì tốt. Vẫn là nữ nhân như vậy có ý tứ hơn một ít. Đương nhiên hắn nghĩ muốn nhất. Vẫn là cái tiểu thư quan gia vẫn luôn rũ mắt cúi xuống không nhìn kia. Hắn muốn chính là cái này. Thẩm Thanh Từ nâng lên mặt. Cũng là nhàn nhạt quét Kim Tuấn Sinh liếc mắt một cái. Mà Kim Tuấn Sinh giờ phút này tâm đều là ngứa lên. Đẹp, quả nhiên chính là quá đẹp. Không có một chỗ không đẹp. Không có một chỗ không ổn. Ngay cả ngón tay khẽ động thôi cũng đẹp làm lay động nhân tâm. Nữ tử như vậy. Mới có thể xứng với hắn. Cũng chỉ có nữ tử như vậy. Mới có thể trở thành chính thê của Kim gia hắn. Đến lúc đó. Hắn một tay mỹ nhân. Một tay gia nghiệp. Còn không phải là làm cho người khác ghen tị muốn chết sao. Người là chất nhi của Tuấn Vương Phi. Thẩm Thanh Từ thanh âm nhàn nhạt hỏi. Thanh âm thanh liền giống như nước suối giống nhau. Gần như là lãnh. Chính là chính lại thực dễ nghe. Mỹ nhân chính là mỹ nhân. Ngay cả thanh âm cũng đều là mỹ diệu như thế. Thật sự đã câu mất linh hồn nhỏ bé của hắn rồi. Mà hắn còn tưởng rằng cái tiểu mỹ nhân này là đang nhìn trúng thân phận của hắn. Vì thế lại là đem ngực của chính mình đĩnh càng cao một ít. Ta chính là chất nhi của Tuấn Vương Phi. Kia vì sao chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới qua. Có một cái chất nhi là ngươi. Sự tình nàng ở chỗ này. Tuấn Vương Phi tất nhiên là biết. Nếu thật là chất nhi của người, nàng không có khả năng không biết. Hơn nữa người của Tuấn Vương Phủ từ trước đến nay đều là kẻ chú trọng thanh danh. Cũng là cực giữ gìn thể diện. Không có khả năng sẽ làm ra một việc của hạng người vô sỉ như vậy. Hơn nữa Tuấn Vương Phi là người hoàng gia. Chất nhi của bà cũng là người của hoàng gia. Cái kẻ này, giống người hoàng gia sao? Người yên tâm. Đôi mắt Kim Tuấn Sinh lại đảo xoay một chút. Chờ khi ta hướng phụ thân ngươi đề thân xong. Tự nhiên liền sẽ mang ngươi đi bái kiến cô mẫu. Kết quả một thành trường kiếm lại là đặt tại trên cổ hắn. Nói, ngươi rốt cuộc cùng Tuấn Vương Phi là cái quan hệ gì? Kiếm trong tay Bạch Trúc lại là đè ép một chút. Cũng là chật, có chút đã thấy máu. Cũng là dọa Kim Tuấn Sinh muốn ra nứa bản quyền tỉa Upsilon. Mà Kim Tuấn Sinh bị một dọa như vậy, dũng khí vừa tìm tới lúc nãy cũng liền tan biến. Hắn mở to miệng, cổ hắn giống như đổ máu rồi. A a a, hắn chỉ có thể không ngừng thét chói tai. Thân thể cũng là run rẩy thành một đống bùn lầy. Đừng a, gã sai vặt ở một bên vội vàng cầu tình cho chủ tử nhà mình. Thỉnh vị nữ hiệp hạ thủ lưu tình a. Công tử chúng ta thật là chất nhi của tỷ muội kết bái với Tuấn Vương Phi. Cô nãi nãi của chúng ta nhà chồng họ Tống. Biểu thiếu gia của chúng ta chính là đang học tại học viện Thương Tùng. Là cùng tiểu Tuấn Vương xưng huynh gọi đệ. Tuấn Vương Phi chính là thập phần yêu thương biểu thiếu gia của chúng ta. Hắn nói xong câu này. đơn giản chính là muốn nói cho đám người Thẩm Thanh Từ biết. Kim gia chính là có hậu đài. Hơn nữa hậu trường thập phần lớn. Đó là ai? Kia chính là Tuấn Vương Phủ. Là người hoàng gia. Là thân thích của hoàng đế. Không phải là người mà người bình thường có thể đắc tội. Mà công tử nhà bọn họ. Thế nhưng là một cây độc đinh mầm duy nhất của Kim gia. Đại cô nãi nãi nhà bọn họ thương nhất chính là hắn. Công tử nhà hắn nếu là bị thương tới một cây tóc. Đại cô nãi nãi của nhà bọn họ chính là sẽ không bỏ qua a, này làm bị thương thiếu gia. Chẳng khác nào làm bị thương đại cô nãi nãi. Làm bị thương đại cô nãi nãi chẳng khác nào đắc tội với Tuấn Vương Phủ. Nếu bọn họ là người thông minh mà nói, liền phải mau chóng đưa công tử nhà bọn họ thả ra. Lại là chuẩn bị rượu ngon đồ ăn tốt. Sau đó quỳ xuống nhận lỗi với công tử nhà bọn họ. Lại là dâng lên bó lớn vàng bạc ra tới. Nói không chừng công tử nhà bọn họ còn sẽ đem chuyện cũ bỏ qua. Niệm tình bọn họ chỉ là vô tâm. Có thể thả bọn họ một con đường sống. Nếu không, hừ hừ, mà Kim Tuấn Sinh hiển nhiên cũng là nghĩ như thế này. Rõ ràng đều là ngồi đến không đứng dậy nổi. Lỗ mũi vẫn là kiêu ngạo hướng tới tận bầu trời. Chỉ là, vẻ sợ hãi như bọn họ dự đoán lại là không hề xuất hiện ở trên người mấy người này. Nhân gia vẫn bình tĩnh nên làm cái gì liền làm cái đó. Các ngươi thật to gan. Gã sai vặt trực tiếp liền phải nâng cao lớn giọng mắng chửi người. Nếu là đại cô nãi nãi của chúng ta biết các ngươi khi dễ thiếu gia của chúng ta. Xem các ngươi đến lúc đó như thế nào ăn nói. Như thế nào, các ngươi thật đúng là dám đắc tội người hoàng gia. Dám đắc tội Tuấn Vương Phủ. Hừ, lúc này đây ngay cả cái Kim Tuấn Sinh kia đều là hừ lên tiếng. Bạch Trúc, Thẩm Thanh Từ hô một tiếng Bạch Trúc. Mà Kim Tuấn Sinh vừa nghe lời này, càng là đắc ý, đương nhiên cầm cũng là nâng càng cao. Thẩm Thanh Từ ngón tay vừa là dùng điều tố hương, cho nên hiện tại mùi hương thơm cũng là một chút tràn ngập lên. Người đem hắn đưa đến Tuấn Vương Phủ, làm Tuấn Vương Phi hảo hảo nhận chất nhi của chính mình. Vâng, Bạch Trúc đã biết, nàng một người đi qua lại bất quá chính là lộ trình mấy ngày. Về phần mang thêm một cái cá nhân khác theo. Vậy không đem hắn coi trở thành người là được. Coi như thành một cái bao tải. Hướng lập tức một ném. Trực tiếp mang theo đi là được. Đều đã là làm cái loại sự tình heo chó cũng không bằng này. Như thế nào? Còn muốn làm người. Muốn làm phải đi trước hỏi xem người của Tuấn Vương Phủ. Có nguyện ý để hắn làm hay không? Liền tính là người của Tuấn Vương Phủ đồng ý. Nàng Bạch Trúc cũng liền là người đầu tiên không có khả năng đồng ý, mà Kim Tuấn Sinh vừa nghe những người này muốn đem hắn mang đi gặp Tuấn Vương Phi. Lại một lần nữa run rẩy biến thành một đống bùn lầy. Mà hắn có một loại cảm giác, tựa hồ, hắn giống như thật sự trêu chọc vào nhân vật không thể chọc rồi. Bạch Trúc trực tiếp liền đem người ném lên, cưỡi lên ngựa liền chạy đi, mà Kim Tuấn Sinh lúc này cùng cái bao tải giống nhau. Ngựa một khi chạy liền sẽ đỉnh vào ngực hắn. Mà hắn cũng là vừa đi vừa phun. Chạy một đường cũng là phun ra một đường. Cuối cùng ngay cả hoàng gan thủy cũng đều là muốn nhổ ra. Mấy cái gã sai vặt cũng đều là bị nhốt vào bên trong phòng chất củi. Mỗi ngày chỉ cấp cho chút cơm heo. Không để bị đói chết là được. Cửa phòng chất củi mở ra. Bên ngoài ánh sáng cũng là chiếu rọi đi vào. Mấy cái gã sai vặt cũng đều là tinh thần tỉnh táo. Là công tử tới cứu chúng ta. Nhất định chính là công tử. Ta biết công tử nhất định sẽ không quên chúng ta. Vài người nói đều là mắt rưng rưng lên. Thật đúng là cho rằng Kim Tuấn Sinh sẽ qua tới cứu bọn họ. Hắn hiện tại đều là tự thân còn khó bảo toàn. Sao có thể còn sẽ qua tới. Nói không chừng. Hắn đã sớm đem mấy người bọn họ quên mất không còn một mảnh rồi. Bọn họ hưng phấn muốn đi ra ngoài. Kết quả hai điều cẩu lớn giống như lang đã đi tới. Theo phía sau bọn chúng là một cái nha đầu rất nghịch ngợm cũng là đáng giận cực kỳ. Cách chương.